lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 63, khu vực sương mù bên kia cánh đồng hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và Quý Hữu Phi âm thầm đánh giá 25 tên binh chủng bên cạnh Lâm Hữu. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cấp 5, tất cả đều là binh chủng cấp 5. Với chiến lực khủng bố như thế, chỉ cần Lâm Hữu nguyện ý thì hoàn toàn có thể hủy diệt toàn bộ lãnh địa của bọn hắn, không sót lại chút gì. Đây chính là thực lực chân chính của người xếp hạng thứ 2 sao? Lạc Lỗi không thể tin được, mới mấy ngày không thấy mà thực lực của Lâm Hữu lại có sự biến hóa lớn đến như vậy. Ngay cả binh chủng cũng nhiều hơn trước gấp mấy lần. Trong lúc hắn còn đang khiếp sợ thì Lâm Hữu đã mở không gian cá nhân rồi lấy ra hai khối thủy tinh trong suốt. Sáng long lanh, đây, tinh hoa lãnh địa mà các người muốn. Đây chính là tinh hoa lãnh địa cấp 4 sao? Lạc Lỗi và Quý Hữu Phi đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn hai khối thủy tinh kia mà không hề chớp mắt. Cả hai đều biết để thăng cấp lãnh địa thì phải cắn nuốt hết tinh hoa lãnh địa cùng cấp. Nhưng khi tận mắt thấy tinh hoa lãnh địa cấp 4, bọn họ không khỏi trở nên kích động. Cả hai vội vàng mở yêu cầu giao dịch với Lâm Hữu. Nhanh chóng gửi 1000 điểm ma năng và đồng thời tiếp nhận tinh hoa lãnh địa. Tốt, giao dịch xong, vậy ta trở về đây. Ma năng tới tay, Lâm Hữu tự nhiên không muốn ở lâu. Quay người muốn rời đi. Lão đại Lâm Hữu, xin chờ một chút. Nhưng không ngờ lúc này Lạc Lỗi đột nhiên gọi hắn lại. Còn có việc gì sao? Lâm Hữu nghi ngờ quay đầu lại. Lạc Lỗi chần chờ một chút. Nói, không biết lão đại Lâm Hữu có nghe nói về việc này chưa? Hôm qua có người phát hiện khu vực sương mù ở cuối cánh đồng hoang. Khu vực sương mù, đúng vậy, nó nằm ở cuối phía đông bắc cánh đồng hoang. Đó là một khu vực sương mù cực kỳ khủng bố. Nghe nói lãnh chúa cấp 5 đi vào đều mất mạng tại chỗ. Không một ai còn sống đi ra ngoài. Còn có chuyện này nữa. Trong lòng Lâm Hữu giật mình. Chuyện này hắn không thấy ai thảo luận trên kênh nói chuyện phiếm. Đúng vậy, ta cũng vừa mới nghe nói lúc sáng. Chắc không bao lâu nữa sẽ có tin tức truyền đến kênh nói chuyện phiếm. Lạc Lỗi gật đầu nói. Mặc dù đám sương mù kia cách khu vực của chúng ta rất xa. Nhưng những người từng đi dò xét nói rằng chúng nó hình như đang từ từ lan rộng và sắp tiến đến khu vực của chúng ta. Tới gần bên này, ánh mắt của Lâm Hữu co rút. Đây quả là một tin tức kinh dị. Nếu như đám sương mù kia thật sự đi tới khu vực của bọn họ, vậy chẳng phải là bọn họ đều gặp nguy hiểm sao? Còn có một chuyện nữa. Lúc này Quý Hữu Phi đứng bên cạnh Lạc Lỗi chen vào. Nghe nói bọn họ còn nhìn thấy rất nhiều cái bóng ở trong sương mù. Tất cả đều cao như núi. Cái bóng, đúng vậy, đây đều là tin tức mà đám người đi tới cuối cánh đồng hoang trở về nói. Quý Hữu Phi gật đầu lia lịa. Nghe được lời này, Lâm Hữu đột nhiên rơi vào trầm tư. Hắn vốn dĩ đã nghi ngờ về thế giới này. Cảm thấy có điều gì đó đang ẩn giấu đằng sau. Nhớ lại những lời mà Viêm Vũ đã nói với hắn lúc trước. Kết hợp với lời nói vừa rồi của hai người Lạc Lỗi. Hắn luôn cảm thấy có điều gì kỳ lạ trong đó. Nhưng mặc kệ hắn nghĩ ngợi như thế nào thì cũng không thể nghĩ ra được điểm mấu chốt. Chẳng lẽ, phải lên tới cấp 6 mới có thể hiểu rõ chân tướng. Nhưng nếu như tùy tiện lên tới cấp 6, có khi nào sẽ gặp phải tình huống như Viêm Vũ nói. Chuyện này thật là quá mờ mịt, nhưng dù sao đi nữa, đối với hắn thì tin tức này vô cùng quan trọng. Sau một hồi trầm tư, Lâm Hữu lập tức nói với hai người, cảm ơn các người đã nói cho ta biết tin tức quan trọng như thế. Đừng khách sáo, đây là việc chúng ta nên làm. Lạc Lỗi nở nụ cười, hắn ta nói chuyện này cho Lâm Hữu chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Dù sao nếu bọn họ không nói thì không bao lâu nữa tin tức cũng sẽ truyền khắp khu vực. Sớm muộn gì thì Lâm Hữu cũng sẽ biết. Sau khi đứng lại nói chuyện phiếm vài câu, hai người Lạc Lỗi tạm biệt Lâm Hữu, chạy về lãnh địa của mình, chuẩn bị dùng tinh hoa lãnh địa vừa lấy được để thăng cấp lãnh địa. Về phần Lâm Hữu, hắn mang theo quân đoàn thực vật của mình rời khỏi và đi về phía cánh đồng hoang. Mặc dù hiện giờ bên kia vô cùng hỗn loạn, mỗi ngày đều có người chết, nhưng hắn không thể không đi qua đó để thu thập tư nguyên cần thiết thăng lên cấp 6. Như vậy mới có thể ứng đối với những thay đổi có thể xảy ra trong tương lai và phòng ngừa rắc rối trước khi chúng xuất hiện. Cánh đồng hoang vô tận và cánh đồng hoang được ngăn cách bằng một khu rừng. Muốn đi tới cánh đồng hoang thì nhất định phải băng qua cánh rừng này. Lâm Hữu đã quen với điều này từ lâu. Hắn mang theo quân đoàn thực vật di chuyển trong rừng rậm. Ba rồng mộc yêu mà hắn mang theo thì đang bay trên không trung, chịu trách nhiệm điều tra. Thông qua việc liên hệ bằng tinh thần, Lâm Hữu có thể nhanh chóng nhận được tin tức từ rồng mộc yêu. Chỉ cần phát hiện điều gì bất thường thì hắn có thể lập tức làm ra ứng đối, không đến mức luống cuống tay chân. Phải nói một câu, sự xuất hiện của rồng mộc yêu khiến công việc thăm dò và điều tra của Lâm Hữu trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa hiệu suất lại cực cao. Một đường vừa đi vừa nghỉ, Lâm Hữu rất dễ dàng phát hiện đám ma thú ẩn nấp xung quanh. Sau đó tất cả đều bị hắn giải quyết một cách nhẹ nhàng. Trong vòng chưa đầy một giờ thì hắn đã thuận lợi băng qua khu rừng, đi vào một mảnh đất hoang vu trên cánh đồng hoang, cách trương.